Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 421, nhà. Thượng, lại muốn loạn một đoạn thời gian, lúc này tân thế giới vòng thứ hai, thời đại hắc ám, mở ra. Thế mà, sát thiên, đoàn hải tặc chủ lực, giống như là sở dịch, Mihawk, Tiger, Zimbay bốn người. Thì là tại một chiếc hải quân chiến hạm trong phòng nghỉ. Hoặc là lười biếng nằm ở trên giường. Hoặc là tựa ở cạnh ghế salon một bên. Hoặc là thì là ngồi trên ghế mặt. Mà tại loại này rất là thảnh thơi trong hoàn cảnh. Nằm ở trên giường sở dịch nhàm chán nhìn lên trần nhà. Tựa ở cạnh ghế salon một bên Mihawk thì là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có Zimbay, Tiger hai người chính là ngồi trên ghế mặt. Nhìn lấy trên bản đồ dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Nhìn lấy phía trên tình hình chiến đấu đánh dấu. Một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Bất quá khi sở dịch tiếng nói quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Hấp dẫn Mihawk, Tiger, Zimbay chú ý lực lúc. Mihawk đầu tiên mở to mắt. Nói ra, tân thế giới bên trong hỗn loạn là chúng ta gây nên. Tự nhiên là do chúng ta tới thu thập. Bất quá xem ra, sở dịch, ngươi là cảm giác thời gian còn chưa tới, cho nên chuẩn bị lười biếng một đoạn thời gian, đúng không? Ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân, sở dịch gật gật đầu nói, bây giờ, dâu trắng, tin chết vừa mới truyền bá ra ngoài không bao lâu. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus Linlan thuộc về ra tay so sánh nhanh. Thế nhưng là bọn họ vẫn không cách nào công phá dâu trắng đoàn hải tặc phòng tuyến. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc nguyên bản thế lực cũng không phải là ăn chay. Còn dâu trắng đoàn hải tặc có thể ngăn cản bao lâu? Liền muốn nhìn ấy phải chăng có thể ngăn cản được, bách thú, Kaido cùng, bác gái, Salus. Linlan xâm nhập, tổng tới nói, ấy lực khẳng định là không bằng, bách thú, Kaido cùng. Bác gái, Salus Linlan. Muốn là hai vị này, tứ hoàng, thật xuất thủ lời nói. Dâu trắng đoàn hải tặc cục diện khẳng định sẽ biến đến vô cùng ác liệt. Đến thời điểm ta liền chuẩn bị để ấy bắt đầu toàn diện rút lui. Dù sao hiện tại ấy liền bắt đầu toàn diện rút lui lời nói. Diễn xuất diễn thì không giống a. Còn có cũng là hải quân. Quân cách mạnh, cộng thêm, dâu đen. Tích sau lưng thần bí tổ chức. Chúng ta luôn luôn cần trông thấy bọn họ lộ diện. Mới có thể bắt đầu bước kế tiếp sách lược a. Cho nên chúng ta cần làm liền là chờ đợi. Chờ lấy tân thế giới hoàn toàn bị đập nát. Đến thời điểm chính là chúng ta. Sát thiên, đoàn hải tặc từ đó thu lợi thời điểm. Sở dịch nói xong. Tiger trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Liền bắt đầu hỏi. Don Quixote do Flamingo bên kia không có vấn đề à? Vấn đề, nghe thấy Tiger nói chuyện, Zimbay hơi hơi nhíu mày. Hỏi, Tiger lão đại, cái này cùng Don Quixote do Flamingo có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ chúng ta cần phải dùng Don Quixote do Flamingo chợ đen đến kiếm tiền? Không phải kiếm tiền, là kiếm lời nhân khẩu, ngu ngốc xanh mập mạp người cá. Zimbay sách xảy ra vấn đề, Tiger đều không bắt đầu giải đáp đây. Mihawk liền rất khinh bỉ liếc Zimbay liếc một chút, nhấp nhô giải thích nói, biết toàn bộ thế giới bên trong trọng yếu nhất là cái gì không? Là danh tiếng sao? Là Berry sao? Đều không phải là, toàn bộ thế giới trừ thực lực trọng yếu nhất bên ngoài. Thứ hai trọng yếu thì là nhân khẩu. Vô luận ngươi tại tân thế giới bên trong chiếm lĩnh nhiều ít địa bàn. Nhưng muốn là nhân khẩu không đạt tiêu chuẩn lời nói. Chiếm lĩnh lại nhiều địa bàn đều là vô dụng. Mà Don Quixote do Flamingo cần làm sự tình cũng là buôn bán. Không nên nói là chuyển di nhân khẩu. Đem tân thế giới bên trong nhân khẩu hướng đại hải trình chuyển vận. Đây chính là Don Quixote do Flamingo hiện tại muốn chấp hành nhiệm vụ. Ta muốn sở dịch rất sớm trước đó thì cùng Don Quixote do Flamingo nói tốt. tân thế giới bên trong hỗn loạn chỉ cần mở ra, liền bắt đầu chuyển di tân thế giới bên trong nhân khẩu. Don Quixote do Flamingo địa bàn nhân khẩu là bước đầu tiên, dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn nhân khẩu là bước thứ hai. Đến mức bước thứ ba nhân khẩu chuyển di, là ai trên địa bàn, liền muốn hỏi sở dịch, ta mà, càng có khuynh hướng chuyển di hải quân trên địa bàn nhân khẩu. Bởi vì chúng ta cùng hải quân, quân cách mạnh vẫn là đồng minh quan hệ đâu. Mihawk nói xong những thứ này, cứ việc Tiger cùng Mihawk rất là không hợp nhau, nhưng hắn đều nhất định muốn thừa nhận Mihawk nói chuyện không sai. Bước thứ ba đến chuyển di hải quân, quân cách mạnh phương diện tại tân thế giới đánh xuống địa bàn nhân khẩu. Thật là, sát thiên, đoàn hải tặc một cái rất không tệ lựa chọn. Bởi vì đánh xuống địa bàn hải quân, quân cách mạnh căn bản không tì vết chú ý bọn họ địa bàn. Bọn họ chỗ phải đối mặt vẫn là hải tặc phương diện thế lực. Vẫn là, tứ hoàng, bên trong, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan, cộng thêm chuẩn bị muốn trở mặt, dâu đen, Tích. Không sai, sở dịch biết, dâu đen, Tích chẳng mấy chốc sẽ cùng hải quân trở mặt. Đương nhiên hắn là không cùng Thiên Long người y nguyên duy trì hợp tác. Sở dịch thì không có cách nào biết, nhưng, dâu trắng, đã rơi đài, dâu đen, Tích lại tại tân thế giới bên trong lộ ra hành tung. Sở dịch biết, dâu đen, Tích ngồi phía trên là tất nhiên. Cho nên sở dịch mới đưa dâu đen Tích tính vào đến hải tặc trong trận doanh mặt. Bây giờ sở dịch bọn họ cần chờ đợi. Một mặt là chờ đợi tham dự tân thế giới tranh bá rất nhiều thế lực phá mềm. Một phương diện khác chính là muốn tại tân thế giới bên trong tranh bá rất nhiều thế lực. Hoàn toàn không có thời gian chú ý, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Tận khả năng để, sát thiên, đoàn hải tặc thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc phương diện, sở dịch vẫn là muốn xen vào. Dù sao lúc trước cùng, dâu trắng, bàn điều kiện thời điểm. Sở dịch cũng phải cần bảo trụ dâu trắng đoàn hải tặc đa số chủ lực. Để bọn hắn tránh cho tại tân thế giới tranh bá bên trong chiến tử. Cho nên sơ bộ cùng Tiger, Zimbay, Mihawk bọn họ đàm luận một chút tân thế giới nhân khẩu chuyển di vấn đề về sau. Sở dịch chính là an bài Mihawk trước đi trợ giúp Don Quixote do Flamingo, người phụ trách miệng chuyển di phương diện sự tình, mà Tiger, Zimbay thì là kịp thời trở về ngư nhân đảo, ở nơi đó giao thiệp nhân khẩu chuyển di đến tiếp sau. Sở dịch một mặt là muốn đi theo hải quân, quân cách mạnh chinh chiến. Một phương diện khác thì là muốn tiến đến dàn xếp dâu trắng đoàn hải tặc người. Bởi vì cái này thời điểm tiến đến dàn xếp dâu trắng đoàn hải tặc người. Thời gian thực vừa vặn, cũng là dâu trắng đoàn hải tặc một cái hoàn mỹ lui ra tân thế giới tranh bá cơ hội. Mà muốn dàn xếp dâu trắng đoàn hải tặc người, sở dịch khẳng định là cần đem dâu trắng cho phóng xuất. Sử dụng linh hồn ảo diệu. Để ở vào trong thế giới linh hồn, dâu trắng, trở về hiện thực thế giới. Làm, dâu trắng, bình yên vô sự bóng người xuất hiện tại sở dịch. Mihawk, Zimbay, Tiger mặt trước thời điểm. Hơi hơi nhíu mày, dâu trắng, đầu tiên là thống khổ đưa tay che tại chỗ ngực. Chợt ánh mắt rơi vào sở dịch trên thân thời điểm. Dâu trắng, chính là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, đã, tu la. Người yêu vì ta an bài tốt con đường sau này. Vậy liền hơi chút chữa thương cho ta một cái đi. Tại ngươi bên trong thế giới kia, ta thương thế giống như chuyển biến xấu càng thêm nghiêm trọng. Tăng thêm ta trước đó tiêu hao trong thân thể tất cả tiềm năng. Ngươi muốn là lại không cứu trợ ta một chút lời nói. Khả năng ta giả chết thì muốn biến thành chết thật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.